dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 730, đều là đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám người Kim Nguyên cảm giác giống như tìm được quê hương. Vừa đến vườn bách thú đã thấy khắp nơi đều khác biệt, mỗi một hơi thở đều trong lành đến tột cùng. Tựa như khai thông tất cả các huyệt vị trên cơ thể, sớm biết nơi này thoải mái thế này, chúng ta đã đi theo Hắc Xà đại ca rồi. Cần gì phải ở cái chỗ khỉ ho cò gáy kia? Kim Nguyên không khỏi cảm thán. Kim Bồng mỉm cười, biểu thị sự tán thành. Dù sao thì Kim Nguyên cũng là một con báo gấm. Tuy hình thể của nó nhỏ như mèo nhưng sức tấn công không hề tầm thường. Còn Kim Bồng thì khác. Nó chỉ là loài ăn cỏ, bất kỳ dã thú ăn thịt nào cũng sẽ nhắm vào nó. Lúc này, hai yêu quái đang ở trong viện yêu quái do Tống Anh xây dựng, có đủ chỗ nghỉ ngơi cho tất cả yêu quái. Viện không lớn lắm, mỗi người một gian phòng, ngoài ra còn có thêm một nhà ăn lớn. Hai người có quan hệ tốt, nghỉ ngơi một đêm để dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy cảnh vật xung quanh mới nhớ ra mình đã đến nơi khác rồi. Từ nay về sau phải làm yêu quái thật cẩn thận, ở Thành Dung kiếm sống cho tốt. Nghe nói kiếm tiền của loài người không dễ dàng, nếu không cố gắng thì e là không nuôi nổi bản thân. Vừa quyết tâm xong đã có người gọi bọn họ đi ăn. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Thỏ Tinh, bọn họ đi đến nhà ăn lớn của yêu quái. Hai yêu quái vô cùng ngạc nhiên, đây đều là đồng loại, không thể nào. Tuy Hắc Xà đại ca đã nói ở đây có nhiều đồng loại, nhưng bọn họ nghĩ cùng lắm cũng chỉ có 7-8 người, bởi vì hóa hình đâu có dễ thế. Các người mau qua đây. Hắc Xà vẫy tay, đại ca, đại ca. Hai người đồng thanh hô lên, kích động chạy đến. Chủ nhân nói các người đã tới rồi, vậy nên đặc biệt kêu mọi người qua đây gặp mặt làm quen, sau này cùng nhau làm việc cho chủ nhân. Hắc Xà vui vẻ nói, đại ca, người nói mọi người đều giống như chúng ta. Kim Nguyên lo lắng hỏi. Hắc Xà cười, đúng vậy, đây là hai tiểu tử mà ta từng nhắc đến trước đây, Hắc Nha và Vận Linh. Bọn họ đã hóa hình từ lâu rồi, bản lĩnh hiện giờ không tệ, ta sẽ lần lượt giới thiệu từng yêu quái khác cho các ngươi. Nói xong, Hắc Xà dẫn Kim Nguyên và Kim Bồng đến chỗ từng người. Đây là Hổ Doanh Doanh và Hổ Cuồng, bản thể của hai người họ là hổ, rất giỏi chiến đấu, thường ngày chủ yếu phụ trách bảo vệ chủ nhân. Đây là Hoàng Phi Phượng và Bạch Nguyệt, bản thể của bọn họ là gà trống và lừa trắng, là những người đi theo chủ nhân sớm nhất sau Nhân Sâm Tinh. Đây là Trai Tinh, tên là Hải Ngọc, khác với chúng ta, nàng ấy là sinh vật dưới nước, am hiểu sản xuất ngọc trai. Vị này là Hoàng Diện, bản thể là Trồn. Đây là Cảnh Tước, từ chim công đến đại bạch, còn có sói con, thỏ tinh, xà tinh, hưu tinh, Hắc Xà càng lúc càng hưng phấn. Vài năm trước, yêu quái như bọn họ được bao nhiêu người chứ? Nhìn bây giờ đi. Vẫn còn một vài yêu quái đang giúp chủ nhân trông coi thôn trang và xưởng làm xà phòng nên hôm nay không đến được. Lần sau có dịp sẽ giới thiệu cho các ngươi. Kim Nguyên và Kim Bồng đều sững sờ. Đại ca, trước kia chúng ta đâu có dễ hóa hình như vậy. Sao ở Thành Dung lại có nhiều yêu quái đến thế? Chẳng lẽ phong thủy ở nơi này cực kỳ tốt? Kim Nguyên không thể tin được, lập tức hỏi. Đúng vậy, nhưng tất cả là nhờ chủ nhân. Chủ nhân là vua của chúng ta, có nàng ở đây, mọi người mới liên tiếp hóa hình được. Hắc Xà nói thêm, không chỉ hóa hình mà bản lĩnh cũng càng ngày càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện này, đám người Kim Nguyên ở lại Thành Dung lâu thì sẽ hiểu. Những yêu quái khác không hiểu về chuyện tu luyện lắm, không như hắn, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Trước đây, hắn chỉ là một con rắn lớn bình thường mà thôi, cùng lắm là có nọc độc lợi hại. Nhưng bây giờ, nếu hắn chạy nhanh hơn, chân hắn giống như mọc thêm cánh, thỉnh thoảng còn có thể bay lên trong chốc lát. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên, cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, giống như bị thứ gì đó áp chế. Nhưng dù vậy thì hắn cũng đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Cách chương